Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 388, mặt đối mặt, gocchuyenaudio.com. Elena lái xe rời khỏi biệt thự, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đến khách sạn PJS mặc kệ Andrew ở phía sau vẫn ngăn cản không buông. Elena, dừng xe lại đi, em đi nhanh như vậy rất nguy hiểm. Andrew vừa lái xe ngang tầm kính người phụ nữ, vừa không ngừng hô lên. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh, Elena vẫn tiếp tục đi về phía trước, thậm chí còn nhấn ga lên mức cao hơn, khiến chiếc xe vụt bay trong gió. Trên con đường cao tốc tối đen, hai chiếc xe chạy nhanh như tên lửa, phát ra tiếng rồ ầm trời, tạo nên những âm thanh gào thét dữ dội. Andrew vừa lái xe vừa nhìn người phụ nữ, anh nhíu mày quát lớn. Elena, mau dừng lại. Thế nhưng, tiếp tục không quan tâm lời của anh, cô hét ngược lại. Anh đừng có quản chuyện của em nữa. Dứt lời, Elena đột ngột đánh tay lái quẹo sang hướng bên cạnh, mục đích muốn cắt đuôi người đàn ông. Andrew tuy không phải tay lái lão luyện nhưng cũng là người đi xe khá tốt, anh nhanh chóng nhận ra điều này, và không hề khó khăn để đuổi theo. Elena nhìn kính chiếu hậu, cô nghiến răng, gạt cần chạy với tốc độ nhanh hơn. Đúng lúc này, từ phía bên cạnh một ánh sáng chợt lóe lên, tiếng bíp còi vang inh ỏi, báo hiệu một chiếc xe tải lớn đang chạy tới. Đồng tử Elena chấn động, xe của cô đã gần đi tới vạch kẻ, xét về tốc độ của chiếc xe tải đó, nếu băng qua đường ngay bây giờ nhất định sẽ bị đâm trúng. Ngay lập tức nhận ra điều nguy hiểm, cô di chuyển người nhấn vào chân phanh, hai tay Elena nắm chặt lấy tay lái cố hết sức phanh gấp lại. Bánh xe ma sát trên đường lớn, tạo nên những vết hằn và tia lửa thế nhưng, vẫn không đủ sức ngăn chiếc xe vốn đã chạy qua tốc độ lao về phía trước. Bpp, tiếng còi vẫn vang lên inh ỏi, khiến Elena càng thêm hoảng sợ, cứ như thế cô thật sự sẽ đâm vào xe tải mất, phải có vật gì đó cản tốc độ xe cô lại mới khiến nó dừng được. Đúng lúc này, một vật thể liền vụt ngang qua cửa kính của Elena, đó chính là xe của Andrew, người đàn ông lái vượt qua cô, lao đến với tốc độ kinh người, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của người con gái, anh xoay tay lái một vòng lớn, khiến cả chiếc xe bỗng chốc quay ngược 180 độ. Mui xe anh va chạm vào mui xe của Elena, hai người đối mặt nhau qua lớp kính trong suốt. Andrew nhấn chân phanh, dùng chính lực xe của mình để ngăn cản tốc độ của Elena lại. Người phụ nữ mở to mắt hét lên thành tiếng. Andrew, anh làm gì vậy? Người đàn ông nghiến răng, bánh xe anh nhanh chóng bị ma sát đến mức xẹt ra tia lửa thế nhưng Andrew vẫn không dừng lại hành động của mình, cứ tiếp tục chặn xe cô lại. Ánh mắt Elena phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông đối diện, cùng với đó là hình ảnh đuôi xe của anh ngày một tiến gần đến vạch kẻ phía trước. Cô mím môi, há miệng gào lớn. Đừng, không, dầm ngay sau đó, là một tiếng va chạm vang lên, vang vọng cả một vùng trời. Cách chương.